Khủng bố sống lại, chương 582, tốt hay xấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Hoàng tử Nhã mang theo Dương Gian Đầu, dọc theo cỗ kia thi thể không đầu rời đi phương hướng, một đường truy tìm quá khứ cần đường này rất phổ thông, thẳng tắp một đầu, phương hướng rất dễ phân biệt, không lo lắng lạc đường khả năng, muốn ở chỗ này tìm tới mỗ bộ thi thể vẫn là xác suất tương đối lớn, chỉ là nếu như lại tính đến chung quanh kiến trúc, cửa hàng độ khó nhưng lại muốn đề thăng không ít, vận khí tốt đi lên phía trước bên trên một đoạn đường, liền có thể phát hiện cỗ kia đang ở vào trạng thái khôi phục đáng sợ thi thể, nếu là vận khí không tốt, đoán chừng đợi đến Dương Gian trên thi thể quỷ triệt để thức tỉnh về sau cũng không tìm được. Dấu chân bên trên lưu lại vết máu đang trở thành nhạt. Hoàng tử Nhã nhanh chóng truy tìm lấy cái kia tươi mới huyết sắc dấu chân, đây là Dương Gian thi thể lưu lại. Nhưng là đang đuổi tìm được đường đi trung ương đường cái phụ cận lúc, dấu chân bên trên vết máu liền cũng không nhìn thấy nữa, không có trên mặt đất lưu lại bất kỳ vết tích. Trên đường phố người bắt đầu sinh ra khủng hoảng, phát hiện thân ở quỷ vực bên trong không tầm thường, sở dĩ hiện tại bọn hắn đều tại bốn phía đi loạn động, nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hoàng tử Nhã thật sâu nhíu mày. Những người đi đường này khắp nơi tán loạn, liền mang ý nghĩa quỷ khả năng tập kích bọn họ ở trong bất cứ người nào, cho tới lựa chọn cái kia mục tiêu, lựa chọn ở nơi nào, cái kia sẽ rất khó xác định, nếu là những này người đều tập hợp một chỗ, ngược lại dễ tìm. Nhìn một chút nhấc trong tay Dương Gian Đầu. Hoàng tử Nhã cũng không có đạt được Dương Gian tin tức nhắc nhở, điều này nói rõ hiện tại Dương Gian cũng không có rất biện pháp tốt có thể tìm kiếm được cỗ kia thuộc về thân thể của mình. Không, hiện tại chuẩn xác điểm tới rằng cái kia đã không tính là Dương Gian thân thể, cần phải xưng là không đầu quỷ thi. Không có Dương Gian khống chế, thi thể của hắn chính là một con hàng thật giá thật lệ quỷ, thậm chí so phổ thông quỷ còn đáng sợ hơn nhiều. Tiếp tục tìm đi. Hoàng tử Nhã lộ ra mấy phần cấp bách chi sắc, nàng biết càng sớm giúp Dương Gian tìm về thi thể liền càng an toàn. Một khi càng kéo dài thời gian, hết thảy đáng sợ sự tình đều đem phát sinh. Dương Gian cũng nhìn thấy huyết sắc dấu chân biến mất tại trên đường cái, hắn còn sót lại một con quỷ nhãn cũng đang tìm kiếm thi thể không đầu vị trí, bởi vì cái này quỷ nhãn không phải mở ra quỷ vực con mắt một trong, sở dĩ vô pháp hiểu rõ quỷ vực bên trong hết thảy tình huống, hắn chỉ có thể cùng người bình thường người một dạng dùng con mắt nhìn. Có thể tại thi thể của ta biến thành chân chính lệ quỷ trước đó tìm tới a, trong lòng của hắn trầm mặc. Mặc dù hoàng tử Nhã cứu viện cùng kịp thời lĩnh ngộ tin tức mở một cái rất tốt đầu, nhưng là hiện tại hành động mới thật sự là quyết định chính mình sống hay chết thời điểm. Thi thể của ta không trên đường cái. Dương Gian quỷ nhãn thị lực rất tốt, có thể từ đầu đường nhìn thấy cuối phố. Hắn nhanh chóng thi đấu tuyển, lại không có tìm được mục tiêu. Hoàng tử Nhã cũng tựa hồ chú ý tới cái này điểm, ánh mắt của nàng liên tiếp nhìn về phía chung quanh hai bên cửa hàng, tựa hồ nàng suy đoán Dương Gian thi thể khả năng chạy vào cái nào đó cửa hàng bên trong đi. Cái suy đoán này là chính xác. Giờ này khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ không có đầu, toàn thân máu tươi ngưng kết thi thể không đầu, nện bước chân nặng nề, từ Dương Gian gặp tập kích địa phương một đường hành tẩu, dọc theo rộng lớn đường cái hướng về ô tô chen chúc cuối con đường đi đến, ở nơi đó phần lớn bị cuốn nơi này người qua đường đều tụ ở nơi đó, thảo luận nơi này phát sinh hiện tượng quỷ dị. Một cái đưa lưng về phía lấy bên này nam tử trung niên tựa hồ trở thành không đầu quỷ thi mục tiêu. Nam tử trung niên một lúc bắt đầu cũng là tại cùng cái khác người xa lạ thảo luận nơi này phát sinh tình huống, cũng gọi qua điện thoại cầu cứu. Điện thoại có đôi khi đánh được thông, có đôi khi đánh không thông, tựa hồ bị quấy rầy rồi, miễn cưỡng mới có thể nói ra mấy câu, nhưng đối phương lại căn bản nghe không hoàn chỉnh, một con đang đút, tức giận đến hắn kém chút vứt điện thoại di động. Nhưng sau đó, nam tử trung niên này nghĩ đến chung quanh đây cửa hàng bên trong khả năng có máy tính. Điện thoại đánh không thông, dùng trên máy vi tính lưới cầu cứu hẳn không có vấn đề đi. Lúc này, nam tử trung niên này quay người hướng về phụ cận cửa hàng đi đến, ý đồ đi mượn một máy tính lên mạng, tin tưởng cái này đặc thù thời hậu lão bản là rất nguyện ý giúp chuyện này. Hắn cái này quay người lại, sau lưng cách đó không xa cỗ kia thi thể không đầu nhưng cũng đi theo cải biến phương hướng, theo đuôi hắn mà đi, đối mặt loại này khủng bố nguy hiểm lặng yên tiếp cận, người này lại không có chút nào phát giác, cũng từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn liếc mắt. Thế nhưng là nam tử trung niên này không có phản ứng, không có nghĩa là đường khác người không có trông thấy. Uy, ngươi vừa mới có trông thấy được không, có một cái không có đầu người giống như từ bên kia đi tới. Có người mở to hai mắt, có chút hoài nghi mình nhìn nhầm. Ta cũng rất giống nhìn thấy, trên thân người kia tất cả đều là máu, đi theo một người đằng sau đi tới, thế nhưng lại không nhìn thấy đầu người nọ. Các ngươi đang nói đùa gì vậy? Không có đầu, còn có thể đi. Ngươi thấy đến cùng là người hay là quỷ a, quỷ? Nghị luận bên trong lúc vô tình nhắc lên cái từ này thời điểm, nguyên bản liền đối mặt loại này cổ quái tình huống có chút hoảng hốt người, lập tức có loại âm thầm sợ hãi. Có thể hay không trên con đường này đang nháo quỷ. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại không quá tin tưởng cái này hoang đường phỏng đoán. Lúc này mặc dù là ban đêm, thế nhưng là trên đường phố khắp nơi đều là cỗ xe cùng người, nhiều người như vậy tình huống phía dưới làm sao có thể nháo quỷ. Chỉ là, nhìn xem bị hồng quang che phủ hết thảy, có một ít người đã trải qua cảm giác được nguy hiểm đã đến gần, chính đang nỗ lực nhanh chóng rời đi. Trước đó cái kia đối gặp được thi thể không đầu đứng lên tình lữ trẻ tuổi, trước mắt liền chạy giống như rời đi đường đi. Chúng ta nhanh rời đi nơi này, xa cách cái kia con đường, tuyệt đối không thể lại ngốc tại đó, chúng ta mới vừa rồi không có nhìn nhầm, cỗ kia không có đầu thi thể thật là đứng lên, nơi này rất có thể phát sinh sự kiện linh dị, còn nhớ rõ gần nhất trên internet truyền rất hỏa chuyện ma a, thanh niên lôi kéo bạn gái của mình đã chạy đến cuối ngã tư đường. Hắn nhìn bên ngoài cái kia bao phủ trong bóng đêm im ắng thành thị, sợ hãi trong lòng tiếp tục sâu hơn. Tuổi trẻ bạn gái cũng là kinh hoàng bất an, cũng không có hoài nghi bạn trai, bởi vì vừa rồi một màn kia nàng cũng nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là bọn hắn cứ việc rất nhanh phản ứng lại, bắt đầu trốn đi, nhưng là hiện thực là tàn khốc, nơi này là 4 tầng quỷ vực bên trong, vô luận bọn hắn đi như thế nào cũng không có cách nào rời đi địa phương này. Muốn còn sống rời đi chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chờ dương gian đầu trở lại trên thân thể của mình, sau đó thu hồi quỷ vực. Mà loại chuyện này, Dương Gian đang cố gắng. Hoàng tử Nhã hành động tốc độ cũng không chậm, nàng mang theo Dương Gian đầu như cũ tại thật nhanh tìm kiếm lấy cỗ kia không đầu quỷ thi. Theo thời gian dần dần trôi qua, trong lòng nàng cũng mà bắt đầu lo lắng. Bởi vì nàng biết, lệ quỷ khôi phục mang tới hậu quả sẽ là cỡ nào nghiêm trọng. Dạng này tìm đi xuống khẳng định không phải biện pháp, một cả con đường quá lớn, thi thể kia nhất định là chạy vào phụ cận cửa hàng, kiến trúc bên trong ngươi đi, rất không dễ dàng tìm tới, trừ phi chờ quỷ bắt đầu giết người, đám người sinh ra khủng hoảng, như thế mới tốt xác định vị trí. Hoàng tử Nhã mang theo vài phần thở hổn hển, nàng thể lực liền có chút theo không kịp, dùng quỷ nến, lúc này Dương Gian cũng nhìn ra nàng cấp bách, màu đỏ chữ viết hiển hiện ở trước mặt nàng, đưa cho nàng một chút tin tức trợ giúp. Quỷ nến. Hoàng tử Nhã hơi ngẩn ra, chợt nàng minh bạch Dương Gian ý tứ. Quỷ nến sau khi đốt thiêu đốt thời gian bên trong là có thể ngăn cản hết thảy lệ quỷ tập kích, tại quỷ nến không có đốt rụi trước đó bị ánh nến che phủ người tuyệt đối sẽ không bị quỷ giết chết, cái này công hiệu là trải qua mấy trận sự kiện linh dị kiểm nghiệm ra, mặc dù không tính là chân lý, nhưng cũng là có khá cao có độ tin cậy. Chỉ là, lúc này nhen nhóm quỷ nến hiển nhiên không phải muốn dùng đến cái này công hiệu, mà là cần kiểm trắc quỷ vị trí. Càng đến gần quỷ, quỷ nến liền thiêu đốt càng kịch liệt, lợi dụng cái này một chút, có thể rất nhanh xác định quỷ vị trí. Đáng tiếc, Dương Gian quỷ màu trắng nến đặt ở trên thi thể, nếu không dùng quỷ màu trắng nến hiệu quả tốt nhất. Tốt, liền dùng quỷ nến. Hoàng tử Nhã cắn răng một cái, đem cây kia Dương Gian để lại quỷ nến đem ra, đồng thời nhen nhóm. Âm trầm ánh nến tản ra quỷ dị nhan sắc, quỷ nến được thuận lợi đốt lên. Trước mắt chung quanh không có quỷ, thiêu đốt tốc độ cũng không nhanh, sở dĩ quỷ nến có thể tiếp tục tương đối dài một đoạn thời gian. Hộp âm nhạc nguyền rủa không có có nhận đến quỷ nến ảnh hưởng. Dương Gian giờ phút này trong đầu cái kia đoạn quỷ dị tiếng chuông còn đang vang vọng, cũng không có quỷ nến nhen nhóm mà biến mất. Điều này nói rõ quỷ nến tại hộp âm nhạc trước mặt đã mất đi hiệu quả. Khó trách trước mấy vị sử dụng hộp âm nhạc người toàn bộ đều ly kỳ tử vong, liền quỷ nến cũng đỡ không nổi nguyền rủa thật là rất hung hiểm. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ, hắn không phải vị thứ nhất sử dụng hộp âm nhạc bảo vệ tính mạng người, trước đó Tào Duyên Hoa cũng đã nói, cái này hộp âm nhạc cũng kinh lịch mấy vị chủ nhân, thậm chí cấp cho tổng bộ cái khác ngự quỷ người sử dụng qua, mặc dù có thể kéo dài một đoạn thời gian sinh mạng, nhưng là từ sau lúc đó tổng bộ dùng thử qua rất nhiều cũng không có phương pháp có thể vượt qua loại này đáng sợ nguyền rủa. Lúc trước Dương Gian lựa chọn thời điểm Tào Duyên Hoa là không đề nghị, dù sao đây không phải một kiện cứu người đồ vật, là một kiện giết người đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bây giờ, Dương Gian lại một chút cũng không lo lắng hộp âm nhạc nguyền rủa. Đầu hắn không trở về được trên thân thể cũng là một chết, nguyền rủa không nguyền rủa đã không trọng yếu. Nếu như Dương Gian có thể sống quá lần này, cái kia đến lúc đó lo lắng nữa xử lý hộp âm nhạc nguyền rủa. Bởi vì dơ quỷ nến nguyên nhân, hoàng tử Nhã hành động liền càng thêm lớn mật, không cần lo lắng bị quỷ tập kích, cho nên nàng bắt đầu dọc theo ngựa bên đường một đường chạy. Một bên chạy, vừa quan sát quỷ nến ánh nến. Rất nhanh, Quỷ nến hiệu quả đạt được đầy đủ thể hiện, tại hướng phía trước trải qua một loạt cửa hàng thời điểm hoàng tử Nhã trong tay ngọn nến bên trên ánh lửa lập tức bành trướng một vòng, ngọn lửa so trước đó lớn rất nhiều, thiêu đốt tốc độ liên hồi. Quỷ tại phụ cận, hoàng tử Nhã bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt của nàng cùng dương gian quỷ nhãn đồng thời quét nhìn hai bên trái phải. Rất nhanh, trong một nhà cửa hàng, nàng nhìn thấy đáng sợ một màn. Một người trung niên nam tử đang ngồi ở cửa hàng trước quầy mặt một máy tính trước mặt, tựa hồ là đang lên mạng cầu cứu, mà một bộ đẫm máu không đầu nam thi lại đã đi tới bên cạnh hắn. Không biết có phải hay không là quá mức lộ ra nguyên nhân, cái kia cái nam tử trung niên thế mà còn chưa phát hiện có đồ vật đã tới gần hắn. Tìm được, hoàng tử Nhã con ngươi co rụt lại. Cuối cùng là xác định dương gian thi thể vị trí. Thế nhưng là cỗ kia thi thể không đầu lại đã bắt đầu tập kích người đầu tiên, mặc dù hoàng tử Nhã cùng dương gian đều nhìn thấy, nhưng là từ cái này cự ly đến xem, hẳn là không kịp ngăn cản. Liền xem như không ngăn cản được, nhưng lại không thể không làm gì. Nhanh, rời đi nơi đó. Hoàng tử Nhã vọt tới, đồng thời lớn tiếng gọi, ý đồ cảnh cáo cái kia cái nam tử trung niên. Từ nơi này, đến trong cửa hàng cự ly cũng không xa, chỉ là cách xa nhau nửa cái đường cái, một cái lối đi bộ mà thôi, tốc độ nhanh mười mấy giây liền có thể đuổi tới. Có thể hành động của nàng nhanh, quỷ giết người tốc độ lại càng nhanh. Không đầu quỷ thi đã đứng ở cái kia cái nam tử trung niên sau lưng, đồng thời chậm rãi giơ lên hai tay. Nam tử trung niên cũng không phải là không có một chút tính cảnh giác đều không có, hắn vào cửa hàng trải thời điểm liền đã nhận ra có người cùng ở sau lưng mình tiến đến, chỉ là sợ có người cùng chính mình đoạt máy tính, sở dĩ cũng không quay đầu nhìn, trực tiếp liền chiếm vị trí ngồi xuống. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, dư quang liền đã trông thấy có một người đứng ở phía sau mình. Ngươi cũng là đến mượn máy vi tính. Tới trước tới sau, chờ ta sử dụng hết cho ngươi thêm. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, sau lưng cỗ kia thi thể không đầu cũng đã giơ lên hai tay bắt lấy đầu của hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Nam tử trung niên giật mình, theo bản năng liền muốn quay người đẩy ra người đứng phía sau, kết quả vừa chạm vào đụng mới phát hiện, đứng ở sau lưng mình người tựa hồ có chút cổ quái. Thân thể cứng ngắc, băng lãnh, mà lại vô cùng nặng nề, căn bản là không đẩy được. Sau đó, hắn mới nhìn rõ, đưa tay nắm lấy đầu mình căn bản cũng không phải là một người, xác thực nói căn bản cũng không phải là một người sống, mà là một bộ toàn thân nhuộm máu tươi, không có đầu thi thể. Sợ hãi nháy mắt tuôn ra, để hắn cái này lớn nam nhân cũng cuồng loạn kêu lên. Nhưng là tiếng kêu không có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia hai tay còn gắt gao ở tự đầu của hắn, lực lượng lớn đến kinh người, đè ép đầu của hắn đều có chút biến hình. Không đầu quỷ ảnh nắm giữ phá giải, ghép lại thi thể năng lực, cho dù là đang ở vào khôi phục giai đoạn nhưng là muốn lấy đi một người sống đầu lại y nguyên dễ như trở bàn tay, thế nhưng là lúc này lại mất hiệu lực. Nam tử trung niên này đầu nhưng không có bị lấy xuống, còn lưu trên cổ của hắn. Ta trong tay bộ kia thủ sáo ngăn cách quỷ ảnh năng lực, để quỷ tập kích thất bại. Một màn này bị dương gian trông thấy, lập tức có gan thu hoạch ngoài ý muốn cảm giác. Trước đó xử lý quỷ họa sự kiện thời điểm, hắn hỏi Vương Tuyền muốn một bộ cái bao tay đặc thù, vì chính là ngăn cách quỷ thủ ảnh hưởng, miễn cho trong lúc vô tình đã ngộ thương người khác, sở dĩ cho đến bây giờ trong tay hắn y nguyên mang theo bộ này găng tay. Quỷ ảnh tựa hồ không có năng lực suy tư, nó không có chủ động lấy xuống găng tay. Kể từ đó, không đầu quỷ ảnh nhận lấy cực đại trình độ hạn chế, đồng thời cũng không có cách nào sử dụng một con kia quỷ thủ. Cơ hội. Hoàng tử Nhã con ngươi ngưng lại, hành động quả quyết vượt qua bình thường, không biết là trong tay quỷ nến cho lòng tin của nàng, vẫn là dương gian tiết lộ rất nhiều mang tính then chốt tin tức cho nàng, để nàng đối với hành động của mình đã tính trước. Nàng vọt vào trong cửa hàng, chuẩn bị đem dương gian đầu đưa về trên thi thể. Nhưng mà đẩy mở cửa một khắc này, một màn trước mắt lại cải biến. Không có không đầu quỷ thi, cũng không có người bị tập kích, trên mặt đất chỉ để lại một bộ đẫm máu thi thể ngũ quan, đầu cũng thay đổi hình, phảng phất là bị thứ gì cho ngạnh sinh sinh bóp nát, phảng phất vừa mới nhìn đến hết thảy là vài phút trước hình tượng, nơi này tập kích đã kết thúc. Tại sao có thể như vậy? Hoàng tử Nhã nháy mắt ngây ngần cả người. Bên ngoài nhìn thấy cùng bên trong nhìn thấy tình huống thế mà không đồng bộ. Là quỷ vực. Không đầu quỷ ảnh đã khống chế quỷ nhãn, bắt đầu đang thao túng 4 tầng quỷ vực, chúng ta bị quỷ vực lừa gạt, nó còn tại phụ cận, nhưng lại không ở tầng này quỷ vực bên trong. Dương Gian cùng Hoàng tử Nhã câu thông, giải thích tình huống vừa rồi. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được sự tình đang mất khống chế. 4 tầng quỷ vực, nấp ở bên trong quỷ cơ hồ là vô giải tồn tại, Dương Gian với tư cách khống chế qua quỷ nhãn lòng người bên trong rất rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Đây không phải là vĩnh viễn tìm không thấy thi thể của ngươi rồi sao? Hoàng tử Nhã cả kinh nói. Dương Gian nghe không được nàng nói chuyện, nhưng là cũng biết Hoàng tử Nhã cảm nhận được khó giải quyết, bất quá hắn rất nhanh lại tiết lộ tin tức. Lần tiếp theo tập kích thời điểm, thi thể của ta nhất định sẽ xuất hiện, đó mới là cơ hội. Vô luận thi thể của mình giấu ở tầng thứ mấy quỷ vực bên trong, tập kích người thời điểm nhất định là cùng những người khác ở vào cùng một tầng quỷ vực. Lúc kia liền có thể tiếp xúc đến thi thể của mình. Mặc dù đạo lý này, nhưng là Dương Gian cũng không thể không thừa nhận, chính mình quỷ vực hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. May mắn hiện tại không đầu quỷ ảnh còn không có triệt để khôi phục, hai tay bởi vì mang theo găng tay nguyên nhân không có có thể thuận lợi tìm tới đầu người, chỉ là đơn giản khống chế quỷ vực mà thôi, nếu là những này hạn chế không tồn tại, đây mới thực sự là khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết nên làm như thế nào, nhiệm vụ lần này coi như tương đối đơn giản, mức độ nguy hiểm không cao, đội trưởng, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem sự tình xử lý tốt. Hoàng tử Nhã không có bởi vì thất bại lần trước liền cảm thấy khí ngã lòng. Nàng triệt để thăm dò rõ ràng tình huống nơi này, cho rằng cái này liền một kiện cấp C sự kiện linh dị cũng không tính, huống chi mình còn có Dương Gian chỉ điểm, cùng quỷ nến bảo hộ, không có khả năng thất bại. Đương nhiên, tự tin về tự tin, Hoàng tử Nhã cũng không có quên chính mình đối phó chỉ là một bộ còn chưa khôi phục thi thể, cũng không phải là khôi phục sau quỷ. Mang theo Dương Gian đầu quay người ra cửa. Nàng muốn đi tìm vị thứ hai ngộ hại người, thu hoạch lần thứ hai cơ hội. Ngay tại Hoàng tử Nhã hành động còn tính là thuận lợi thời điểm. Tổng bộ cùng vòng bằng hữu người đã bởi vì Dương Gian sự tình cãi lộn túi bụi, lẫn nhau ở giữa đều cần một cái có thể để song phương đều tiếp nhận kết quả. Bình An cao ốc tầng cao nhất. Khương Thượng Bạch lần nữa buông xuống không biết thứ mấy thông điện thoại, vuốt vuốt đầu nói. Tổng bộ bên kia đồng ý hỗ trợ che đậy Dương Gian bị giết tin tức, đương nhiên cũng muốn chúng ta phối hợp, tóm lại không có thể để những người khác biết Dương Gian là chúng ta xử lý, bằng không thì thế cục sẽ mất khống chế. Cho nên nói, bọn hắn vẫn là thỏa hiệp. Có người cười lạnh nói. Có điều kiện đi, Phương Thế Minh chậm rãi nói. Là có điều kiện, đại khái chính là ba đầu, thứ nhất để chúng ta giao ra ba cái thí nghiệm hạng mục, một nửa sản nghiệp, thứ hai quỷ đồng ý động nhất định phải tham dự vào, thứ ba, Dương Gian lệ quỷ khôi phục vấn đề giao cho chúng ta phụ trách. Khương Thượng Bạch đạo, không có mặc cả không gian, nếu như không đáp ứng, Tần Lão sẽ đến Bình An cao ốc đi một chuyến. Đến lúc đó trừ gia nhập tổng bộ ngự quỷ người bên ngoài, những người khác một tên cũng không để lại. Không thể đáp ứng, đây quả thực là muốn chém đứt chúng ta một nửa tài sản. Có người vừa sợ vừa giận. Phương Thế Minh bình tĩnh nói. Thật đúng là cường ngạnh a, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, mặc dù ta không nghi ngờ tổng bộ có đánh dụng chúng ta vòng bằng hữu thực lực, nhưng là bọn hắn sẽ không như vậy làm, bởi vì tổn thất không nổi, chúng ta chết mất cũng tốt, bọn hắn chết mất mấy vị đội trưởng cũng được, tóm lại là sẽ náo ra sự kiện linh dị. Đến lúc đó chúng ta người sống liều mạng cái ngươi chết ta sống, lệ quỷ lại ở nơi đó không chút kiêng kỵ nháo sự, tình huống này sẽ như thế nào, mọi người lòng dạ biết rõ. Bất quá bậc thềm vẫn là muốn cho, trước đáp ứng, đến lúc đó nhìn tình huống làm việc cường ngạnh qua, liền muốn chịu thua, tiếp xuống không đánh được, đến phiên mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh thủ lợi ích. Phương Thế Minh nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nói cũng đúng, Khương Thượng Bạch khẽ gật đầu. Lúc này trên bàn hội nghị cũng không ít người nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng chứng minh Phương Thế Minh phương pháp là chính xác, hắn dùng thủ đoạn cứng rắn hù dọa tổng bộ, Dương Gian chết, hoàn toàn chính xác xem như cho không. Cứ việc tổn thất một chút lợi ích nhưng ít ra vấn đề lớn giải quyết. Nhưng vô luận là tổng bộ, vẫn là bằng hữu vòng đám người, bọn hắn đều không để ý đến một cái hiện thực. Đó chính là vạn nhất Dương Gian không chết, đột nhiên trở về, tình huống kia sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết Dương Gian cũng còn không biết mình tập kích là bằng hữu vòng tạo thành, cũng không biết tổng bộ làm ra thỏa hiệp quyết định, một khi hắn biết sở hữu chân tướng, như vậy hậu quả đem là phi thường đáng sợ. Chỉ là không có người sẽ đi suy nghĩ điểm này. Bởi vì Dương Gian tình huống đã nắp hòm định luận, hắn chết tại cái nào đó không biết sự kiện linh dị bên trong, căn bản cũng không tồn tại sống sót khả năng tới. Cách chương.